Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 535, chương 539, hai tình nếu là lâu dài lúc. Kiều ra xe ngựa dần dần xa cách ánh mắt của mình. Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút cảm khái. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến cùng mình vĩnh viễn không thế nào đối đầu lớn nhỏ tỷ thế mà lại ưa thích chính mình. Không chỉ có như thế, chính mình tựa hồ cũng rất lợi hại thích nàng. Có lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình a. Ai, vận mệnh tựa hồ cũng là như thế hài hước. Lẽ ra không nên gặp nhau hai người. Tại mỗi năm một lúc nào đó tháng nào gặp nhau. Sau đó liền yêu nhau. Nhớ ngày đó, tại Kinh Châu Kiều cửa nhà, đại tiểu thư làm ra hết thảy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Đại tiểu thư vốn là tính cách cương liệt người. Lúc trước nhìn thấy Tần Nhược chính là nhìn thấy tình địch trong lòng ghen tuông mọc lan tràn. Bởi vậy đem chính mình cản ở ngoài cửa. Đại tiểu thư này ửng đỏ hốc mắt, cùng không tầm thường lời nói. Chính mình lúc ấy thế mà không có nhìn ra manh mối. Quả nhiên là càng sống Việt ngược lại co lại. Lúc trước người Kim Công Thành, Kiều Bát đã từng đã cho chính mình một phong đại tiểu thư thư tín. Phía trên che kín nước mắt. Bất quá tại chính mình trong lao mấy ngày hắn lại là đem sách tin viết lên chữ. Cũng hứa đại tiểu thư nhìn sau liền sẽ rõ ràng chính mình giờ phút này tâm ý đi. Hiện tại Kiều gia trên xe ngựa, Kiều Diệu Lâm từ trong ngực xuất ra Lý Cửu Thân khải tự dạng thư tín. Mở ra sau khi định nhãn xem xét, chỉ gặp trên đó viết từng dãy siêu siêu vẹo vẹo chữ, tuy nhiên chữ viết không tốt. Thế nhưng là chữ vẫn là chữ. Tiêm vân lộng xảo, phi tinh chuyện hận, ngân hán điều điều ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ, nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ, lưỡng tình nhược thị cửu trường thí, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Đây là một vịnh Tết thất tịch tự tư, lên câu triển lãm thất tịch độc hữu chữ tình không khí, xảo cùng hận. Làm theo đem thất tịch nhân gian, khất xảo, chủ đề cùng, nghiêu lang. Chức nữ cố sự tính chất bi kịch đặc thù chỉ ra. Lão luyện mà thê mỹ. Mặc dù thiết bây giờ không phải là cái gì thất tịch ngày hội. Nhưng là Lý Mộc Nhiên tại viết cái này từ lúc. Thế nhưng là tại đêm khuya. Khi nhìn lên bầu trời nghiêu lang chức nữ hình liền nhớ tới kiếp trước này câu thơ. Mượn nghiêu lang chức nữ bi hoan ly hợp cố sự. Ca tụng kiên trinh chân thành ái tình. Kết câu, lưỡng tình nhược thị cửu trường thí. Hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, lớn nhất cảnh giới. Hai câu này đã chỉ nghiêu lang. Chức nữ ái tình hình thức đặc điểm. Lại thuyết minh tác giả ái tình quan. Là độ cao ngưng luyện danh ngôn câu hay. Cái này từ cho nên cũng liền có vượt thời đại. Xuyên quốc gia độ thẩm mỹ giá trị cùng tác phẩm nghệ thuật vị. Cũng chính bởi vì vậy. Lý Mộc Nhiên vốn nghĩ mượn cái này từ đến nói cho đại tiểu thư chính mình tâm ý. Dù sao truy nữ nhân việc này, còn là nam nhân chủ động tốt hơn. Nên biết đường nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Hắn lúc ấy đã cảm thấy mình cùng đại tiểu thư ở giữa tựa hồ chỉ là cách tầng kia hơi mỏng xa thậm. Chí mỏng hơn, này từ dung tả cảnh, chữ tình cùng nghị luận tại một lò, tự viết khiên nghiêu. Chức nữ nhị tinh yêu nhau thần thoại cố sự, giao phó đối với tiên nữ nồng đậm nhân tình vị, ca ngợi chân thành tha thiết, tinh tế tỉ mỉ, thuần khiết, kiên trinh ái tình, từ bên trong minh viết trên trời song tinh, tối viết nhân gian người yêu nó chữ tình, lấy để cảnh viết buồn bã, lấy buồn bã cảnh viết để, tăng gấp bội nó nhạc buồn, đọc đến rung động đến tâm can, cảm động lòng người, ở thời đại này. Có lẽ theo đuổi con gái, dùng dạng này một từ càng có thể biểu đạt chính mình tâm ý đi. Đại tiểu thư nhẹ nhàng đọc lấy, chỉ là đọc lấy, tay không tự giác che chính mình miệng, hốc mắt tại một lần phiếm hồng, lưỡng tình nhược thị cửu trường thí. Hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, Lý Cửu, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu ta cũng chờ ngươi, ta còn chờ ngươi đi tìm mẫu thân đâu. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường đại tiểu thư trong lòng tình nghĩa. Nếu là biết rõ nói, tất nhiên phải thật tốt ôm một cái đại tiểu thư. Hiện tại hắn cùng Vương Mãnh lần nữa lên đường. Tướng quân, ngươi thuyết vì cái gì ngươi phối xung quân sẽ đi Kinh Châu? Theo lý nói đến chúng ta không phải là qua biên quan sao? Vương Mãnh thuyết không tệ. Người hoàng thượng này không phải là đến cho mình khôi hài sao? Nào có người phối xung quân từ một cái bình thường thành thị tiến về càng thêm giàu có thành thị. Sau đó cũng không quy định phối bao lâu. Ngay tại ban bố thánh chỉ về sau. Tại chính mình tiến về trong lao thời điểm. Triệu Càn Khôn đã từng tới nói cho hắn biết lần này phối cũng không phải là hắn tưởng tượng bên. Trong đơn giản như vậy. Trong đó tế ngộ chỉ có chính hắn nắm chắc. Bởi vậy Vương Mãnh hỏi lên như vậy. Hắn cũng là không biết trả lời như thế nào. Kinh Châu Thái Thú cũng là hắn cửu lúc. Chính là Tô Tuân. Không nghĩ ra phía dưới hắn cũng không tại nhiều nghĩ. Dù sao đến Kinh Châu hết thảy tự nhiên là có thể minh. Vương Mãnh gặp hắn không có trả lời chính mình tẻ nhạt vô vị phía dưới. Cũng không tại hỏi thăm. Cứ như vậy một hàng bốn người triển chuyển chi hạ. Sau ba ngày cuối cùng đường đạt Kinh Châu Thành. Lần này áp giải chi địa chính là Kinh Châu Thành Thái Thủ Phủ. Không sai cũng là Kinh Châu Thành Thái Thủ Phủ. Một cái nho nhỏ xung quân phạm nhân phối đến Kinh Châu Thái Thủ Phủ. Người hoàng thượng này đúng là điên. Rất nhanh hắn liền đường Kinh Châu Thái Thủ Phủ bên trên. Giờ phút này đại đường bên trong ra buồn cười một màn. Lý Mộc Nhiên một phạm nhân ngồi. Mà Vương Mãnh ba người thì là đứng tại phía sau hắn. Thật không biết đường trên đời này làm phạm nhân đều có thể làm được như thế tiêu dao trừ cửu ca. Còn có thể là ai? Đang Lý Mộc Nhiên tinh tế thưởng thức trà thời điểm bỗng nhiên một trận cởi mở tiếng cười truyền. Đến, Lý công tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Mộc Nhiên vừa nhìn thấy người đến này bộ dáng. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Đến, đại sự rốt cục tới. Mụ. Cuối cùng là nhìn thấy chính chủ. Đoạn đường này hắn nghĩ trước hướng. Về. Sau lại là thế nào cũng nghĩ không thông. Đến tột cùng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn hết thảy đều có thể giải khai. Bất quá tại để lộ trước đó hắn còn cần hảo hảo cùng cái này Tô Tuân biện pháp quan hệ a. Lại thế nào nói mình cũng là phối mà đến a. Hắn cười ha ha lấy tiến ra đón. Ai nha. Ta Tô đại nhân. Hơn tháng không thấy, ta thế nhưng là muốn chết ngươi. Ngươi nhìn ta đầu đều bạch. Hắn đầu đầy hắc, thuyết sát có kỳ sự. Tô Tuân nghe xong, sững sờ. Tô Tuân hiển nhiên không quen hắn dạng này nhiệt liệt ôm ấp. Càng không có nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên như vậy nhiệt tình. Tô Tuân trong lúc nhất thời tốt không xấu hổ cười cười nói. Lý tiểu huynh chớ có như thế khách sáo. Chúng ta cũng không phải sơ lần gặp gỡ. Ngươi dạng này có thể gãy sát lão phu. Lý Mộc Nhiên không để ý cười lên ha hà. Buông tay ra. Tô Tuân gặp hắn phong trần đầy mặt bộ dáng. Trên mặt hơi có vẻ quan tâm hỏi thăm. Lý công tử một đường chạy đến có nhiều vất vả. Không bằng trước nghỉ ngơi một phen. Mồ hôi. Chính mình là đến xung quân. Xung quân. Xung quân. Làm sao cảm giác mình là đến hưởng phúc đâu. Cửu ca cũng không phải như thế người. Cửu ca luôn luôn đều là cương trực công chính, theo lẽ công bằng chấp pháp người. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt nhưng như cũ mang theo ý cười đáp lễ nói. Tạ Tô đại nhân quan tâm, cái này mấy cái nói ngược lại là thực có chút vất vả. Bất quá hết thảy đều tính toán mạnh khỏe, cũng không cảm thấy như vậy mệt nhọc. Tô Tuân khẽ gật đầu sau đi đến bên trên chỗ ngồi xuống. Lại gọi hạ nhân đem trên bàn nước trà đổi một lần. Phân phó ngữ khí tùy ý cùng cực. Mày may không thể đem mình làm ngoại nhân. Không hẳn sẽ công phu nha hoàn đưa lên trà đến. Tô Tuân phẩm một thanh hương mính. Nện nện miệng. Xem ra Tô Tuân là cái yêu trà người a. Ngay sau đó Tô Tuân cười nói. Lý tiểu huynh. Lần này Lư Châu Thành chi chiến nhờ có Lý công tử ngươi. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Lý công tử uy danh đã truyền khắp đường Lạc Dương. Quả nhiên là để cho ta cực kỳ bội phục a. Nói chuyện Tô Tuân ánh mắt liền không hề rời đi qua Lý Mộc Nhiên. Nhìn hắn một trận toát mồ hôi. Không đúng, làm sao có loại cha vợ nhìn con rể cảm giác. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Nơi phát ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.